Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1364, chương 1367, đáng sợ Elise. Khiến Hạ Minh nội tâm hung hăng run rẩy một chút, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Elise. Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, khiến Hạ Minh tràn đầy đều là rung động. Hắn làm sao lại biết ta chuyến này mục đích? Gia hỏa này đến cùng là ai? Đáng sợ, giờ này khắc này, Hạ Minh cảm giác cái này xem ra chỉ có 19 tuổi Elise là đáng sợ như vậy. Rõ ràng xem ra cùng cái tiểu hài yêu như nhau lai. Rõ ràng xem ra khuynh quốc khuynh thành Elise, vậy mà lại đáng sợ như vậy. Hắn vậy mà biết ta muốn làm gì? Phải biết. Hắn tìm kiếm ngôi sao năm cánh chìa khóa chuyện này, căn vốn không có bao nhiêu người biết a, phải biết cũng chỉ có Lâm lão bọn họ cùng Phong Nguyệt Thiền. Phong Nguyệt Thiền vẫn luôn đi cùng với chính mình, không có khả năng nói cho Elise, như vậy thì là Lâm lão bọn họ. Điều này hiển nhiên cũng không thể lại nói cho Elise, gia hỏa này đến cùng là làm sao biết? Hạ Minh cảm giác nữ nhân này tuyệt đối là chính mình từ trước tới nay gặp phải đáng sợ nhất một nữ nhân. Ồ, thật sao? Ngôi sao năm cánh chìa khóa? Thiên hạ này có thần kỳ như vậy chìa khóa? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua? Hạ Minh biểu hiện ra một bộ không hiểu lúc bộ dáng. Bất đắc dĩ nói ra, Elise lại là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Cái kia một đôi mắt to. Dường như sớm đã đem Hạ Minh xem thấu. Ta có thể giúp ngươi nha. Elise lộ ra hai cái răng mèo. Cười cười nói. Hạ Minh nhướng mày. Hắn hiện tại càng ngày càng xem không hiểu Elise. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh trầm giọng nói. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện ta thích ngươi. Elise híp mắt. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Hạ Minh so sánh đau đầu là, hắn căn bản cũng không biết Elise đến cùng suy nghĩ cái gì. Ta có thể không chịu đựng nổi ngươi thích. Hạ Minh yên lặng cười một tiếng, nói, hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Nếu như ngươi chịu chính miệng nói để ta giúp ngươi, ta liền giúp ngươi. Elise nói, không dùng. Hạ Minh trực tiếp lắc đầu, rất nhanh một chi múa thì nhảy xong. Hạ Minh không có tiếp tục cùng Elise người này đợi cùng một chỗ đi xuống ý tứ. Hạ Minh cảm giác cái này Elise thật sự là thật đáng sợ. Cho nên hắn cảm giác vẫn là cách xa xa tương đối tốt. Bất quá để hắn không nghĩ tới là Elise vậy mà cũng không có quấn lấy hắn dự định. Khiến hắn hơi khẽ thở phào một cái. Ngay tại Hạ Minh thở dài thời điểm, Pit đi vào Hạ Minh bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra, hạ, người thật sự là quá lợi hại, thậm chí ngay cả Đôn Tân gia tộc tiểu công chúa Elise đều đoạt tới tay. Lợi hại, Pit tràn đầy đều là bội phục, đây chính là Đôn Tân gia tộc tiểu công chúa A, cũng là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu công chúa A. Đôn Tân là dạng gì gia tộc? Đây chính là nước Mỹ cường đại nhất gia tộc cổ xưa. Dạng này gia tộc cho dù là bút gia tộc dạng này gia tộc đều trêu chọc không nổi. Thế nhưng là bây giờ Đôn Tân gia tộc tiểu công chúa coi trọng Hạ Minh. Chỉ cần Hạ Minh nguyện ý, Hạ Minh cái này có thể nói là một bước lên trời a. Nói cái gì đó, Hạ Minh im lặng nói ra, ta cùng với nàng có thể không có bất cứ quan hệ nào. Không sao, Pít mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói. Ta hiểu được, không nghỉ mát, ngươi biết không, từng ấy năm tới nay như vậy, Elise tiểu công chúa thế nhưng là chưa từng có cùng nam nhân từng khiêu vũ đâu. Ngươi coi như là cái thứ nhất. Há, chiếu ngươi nói như vậy, ta còn phải cảm tạ hắn sao? Hạ Minh im lặng nói ra, tâm đạo, cũng chính là ngươi không biết cô nàng này đáng sợ. Cô nàng này tuyệt đối là thuộc về cọng rơm cứng, tuyệt đối là thuộc về vô cùng đáng sợ loại kia, thì liền hắn đều nhìn không thấu cô nàng này. có thể nghĩ cô nàng này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nếu như ngươi muốn là đến trong tay hắn, đoán chừng liền xương vụn ăn đều không thừa. Có điều, hạ, hôm nay ngươi đánh bút gia tộc Andrew, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Pete có chút lo lắng nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hạ Minh cười cười nói, Andrew chưa chắc sẽ tự mình xuất thủ, nhưng bên cạnh hắn tiếng Đức, nhất định sẽ xuất thủ. Gia hỏa này thủ hạ thế nhưng là có một sát thủ tổ chức. Cái này sát thủ tổ chức tại trên thế giới bài danh thứ 3 tồn tại. Bọn họ tại tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, có rất ít không hoàn thành thời điểm. Nếu như bọn họ phái ra sát thủ đến thì phiền phức. Pete hơi có chút lo lắng. Sao băng gia tộc sát thủ tổ chức? Đã là mọi người đều biết. Chỉ có những cái kia tiến vào không bọn họ trong hội này ra hỏa mới không biết. Pete cũng biết cái này sát thủ tổ chức lợi hại. Nếu như cái này sát thủ tổ chức đối bọn hắn triển khai trả thù lời nói, hội cho bọn hắn mang đến vô tận phiền phức. Thật sao? Hạ Minh nghe được sát thủ hai cái này chữ lúc đó đợi. Trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Nếu thật là điều động những sát thủ này đến, nói như vậy không còn gì tốt hơn. Vừa vặn hắn cũng giảm bớt tìm những người này địa lý vị trí. Đồng thời, Hạ Minh hôm nay chỗ lấy làm như thế, cũng là có một loại dẫn xà xuất động tâm tư. Hiện tại hắn không có quá nhiều thời gian. Nhất định phải mau chóng tìm đủ chìa khóa. Hắn đã có 2 cái, còn kém 4 cái. Đợi đến tìm tới cái kia 4 cái, hắn liền có thể mở ra tần thủy hoàng lăng. Đến lúc đó có lẽ có thể ở bên trong tìm tới tam hồn hoa. Chúng ta trở về đi. Đêm nay hội cũng đã không có qua đi xuống ý nghĩa. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra. Không được, ta còn phải trước gọi điện thoại. Nhiều gọi một chút bảo tiêu đi ra, khó tránh khỏi đám kia phát dồ ra hỏa sẽ động thủ. Pete ngưng trọng nói ra, Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Hắn cũng biết, Pete cũng là vì cá nhân an toàn. Hạ Minh cũng không có ngăn đón Pete. Các loại sau nửa giờ, Hạ Minh cảm giác cũng kém không nhiều, cho nên liền theo Pete rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh cùng Pete rời đi nơi này về sau, trong này người còn ở nơi này chơi đùa, cũng không hề rời đi. Bất quá, Hạ Minh rời đi ngược lại là để bọn hắn hơi khẽ thở phào một cái. Bởi vì Hạ Minh đắc tội Andrew, vì vậy cái này dẫn đến người chung quanh cũng không dám cùng Hạ Minh đi quá gần, sợ bị liên lụy. Hạ Minh rời đi thời điểm, có 6 chiếc xe. Bên trong tuyệt đại đa số đều là Pete gọi tới bảo tiêu. Để Hạ Minh cảm thán là, những người hộ vệ này tất cả đều là thực lực không tệ bảo tiêu. Cũng không biết Pete ở đâu tìm tới những người hộ vệ này. Hạ Minh, chúng ta không có việc gì nhi à? Phong Nguyệt Thiền liễu mi vẩy một cái, ngưng trọng nói ra, không biết. Hạ Minh lắc đầu, từ tốn nói. Ta không rõ lắm Andrew tính cách, bất quá, cho dù hắn đến, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Phong Nguyệt Thiền chỉ là lờ mờ có một loại dự cảm không tốt. Hắn cũng biết Hạ Minh cái kia thực lực đáng sợ. Hiện tại Phong Nguyệt Thiền thậm chí cũng hoài nghi, Hạ Minh là một võ giả thân phận, thậm chí là một cái có thể là hóa kình lấy thượng vũ giả. Nếu không, Hạ Minh thế lực làm sao sẽ mạnh như vậy hoành? Cái này thật sự là mạnh mẽ có chút đáng sợ. Thì liền hắn đều cảm giác, nếu như tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, có lẽ 3 chiêu liền có thể đòi mạng hắn. Mọi người nhanh chóng hướng về Pete gia trang vườn tiến đến. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn đi ngang qua một chỗ không có người đường cái thời điểm. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ầm vang vang vọng, cái này âm thanh nổ tung, dường như một tiếng sấm rền, khiến người ta đều là run lên bần bật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.